Sắt Trá Phong Vân, chương 378, Hỏa Sơn Dược Tề, góc truyện audio.com. Tuy phần đồ cuồng ca chịu đau rất giỏi nhưng dù sao chưa uống Hỏa Sơn Dược Tề, siêu cấp Hỏa Sơn Dược Tề, những thần bí dược tề muốn giết người. Có lẽ thân thể phần đồ cuồng ca tốt hơn chiến sĩ bình thường một chút nhưng vẫn kém rất xa. Hỏa Sơn Dược Tề, hai tay Càn Kình chống cằm đánh giá ba đồng bạn trước mắt. Càn Kình đi theo Âu Lạp Lạp học thần bí dược tề đã nhiều năm, tuy không làm được siêu cấp Hỏa Sơn Dược Tề, hoặc Hỏa Sơn Dược Tề bản tăng cường nhưng hắn có thể làm thử Hỏa Sơn Dược Tề. Tài liệu, Càn Kình nhìn bốn phía hoang vắng, chợt phát hiện tại chân sách Hoàng Triều khó khăn nhất không phải là phương thuốc cách làm thần bí dược tề, ngay cả tài liệu cũng không nhiều như chỗ Âu Lạp Lạp. Đúc cũng tốt, dược tề cũng thế, thậm chí là minh văn, mấy thứ này dễ mau tài liệu trong chân sách Hoàng Triều, chỉ có thần bí dược tề là. Tất cả tài liệu phải từ thần bí dược sư tự mình gieo trồng sinh vật biến dị hoặc thực vật, có nhiều thứ không thể mua trong chợ. Càn Kình thậm chí nghi ngờ coi như là chân sách Hoàng Triều cộng với Vương Triều Lộ Tây Pháp cũng chưa chắc tìm được các loại tài liệu thần bí dược tề hắn cần. Phải tự mình trồng ra. Mắt Càn Kình nhìn hướng nam, cổ hoang sa hải được gọi là nơi tràn ngập nguy hiểm, bí ẩn. Không biết chỗ đó có tài liệu dược tề đặc biệt không? Đoạn Phong Bất Nhị bị Càn Kình nhìn chằm chằm đến lưng ướt đẫm mồ hôi, dựng đứng lông tơ hỏi. Ta nói này chiến hữu, ngươi lại nghĩ đến cái gì vậy? Hỏa Sơn Dược Tề, Càn Kình nhìn phần đồ cuồng ca nằm dưới đất, thân thể chiến sĩ có thể chống lại đấu khí trùng kích phát ra từ bên ngoài, nhưng khó đối kháng với đấu khí xông vào người. Đoạn Phong Bất Nhị buồn bực gật đầu, đây đúng là vấn đề. Khi gặp đối thủ siêu mạnh, người ta cho một đấm có thể đánh mình không thể giữ được chiến thân huyết mạch. Hỏa Sơn Dược Tề có thể trợ giúp rèn luyện trong người. Vậy sao? Hai tay Đoạn Phong Bất Nhị vỗ vào nhau. Đúng rồi, lúc trước đối chiến với ám bộ nhị tinh ngươi bị hắn đánh một đấm mà không gãy xương, thậm chí không bị thương quá nặng chắc vì ngươi dùng Hỏa Sơn Dược Tề. Hỏa Sơn Dược Tề, Càn Kình cười khẽ, không đáp. Hỏa Sơn Dược Tề chỉ là một phần, cảnh giới thiết thân trong Phong Vân Kim Thân cũng có giúp ích lớn. Ám bộ nhị tinh đánh một đấm vào người Càn Kình như đập trúng khối sắt. Thật là thứ tốt, Đoạn Phong Bất Nhị lại gần hỏi. Trong tay ngươi có Hỏa Sơn Dược Tề không? Cho ta mấy bình đi. Càn Kình nhìn bộ dạng có đồ mới thì đưa thử xem của Đoạn Phong Bất Nhị cười cười. Chờ ngươi nếm một lần rồi sẽ không muốn lần thứ hai. Đoạn Phong Bất Nhị thấy nụ cười của Càn Kình thì rụt cổ lại, vẻ mặt cảnh giác nói. Thấy nụ cười của ngươi sao ta cảm giác lạnh người quá. Ta nói này, chắc không phải Hỏa Sơn Dược Tề rất khó uống đi. Khó uống, Càn Kình lắc đầu, nói đến thì Hỏa Sơn Dược Tề vào miệng ngọt lành như nước suối, vị khá ngon. Nhưng kết quả sau khi uống thì như có núi lửa bùng phát trong người, không phải chuyện thoải mái. Hỏa Sơn Dược Tề, không biết ngoài có thể tìm một ít tài liệu Hỏa Sơn Dược Tề ở rìa cổ hoang sa hải được không? Càn Kình ngửa đầu nhìn trời sao trong lành, hay tìm tài liệu khác cũng tốt. Chiến sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ nhị cấp thức tỉnh rồi. Đoạn Phong Bất Nhị sấn tới trước, ta nói, góc truyện audio.com, này, chiến sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ các ngươi khi thức tỉnh có phải là sẽ có năng lực khác không? Dù gì cũng là ma võ sĩ trong lời đồn có thể đạt đến lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực sẽ không có chút năng lực đặc biệt gì. Hai đôi cánh có thể bay, Đoạn Phong Bất Nhị lộ vẻ khinh thường nói. Chiến sĩ huyết mạch sư thiếu vương cũng mọc cánh, còn là đôi cánh trắng hoa lệ, người ta cũng biết bay. Màu đen, Thiết Khắc ngẩng đầu lộ vẻ kiêu ngạo độc quyền, đại biểu cho cao quý. Chỉ biết bay, Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu, nói. Thế mà là thức tỉnh huyết mạch trung cực còn không thú vị bằng huyết mạch cửu đầu xà chúng ta. Thiết Khắc nhíu mày tò mò nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc là con lai, từ nhỏ không được huấn luyện chiến sĩ chuyên nghiệp, không có ma nào sẽ lãng phí vì con lai. Cho nên Thiết Khắc không biết chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà có gì đặc biệt. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà chúng ta được gọi là một trong các chiến sĩ huyết mạch có lực lượng huyết mạch quỷ dị nhất. Đoạn Phong Bất Nhị lộ vẻ mặt tự hào đặc biệt, lực lượng huyết mạch cửu đầu xà mỗi lần thức tỉnh sẽ nhận một loại năng lực đặc biệt mới. Ví dụ ta bây giờ có thể nhìn rõ xung quanh trong bóng đêm đen như mực. Thiết Khắc khinh thường bĩu môi nói. Hủy diệt ma nhãn cũng làm được. Hủy diệt ma nhãn, Càn Kình nhướng mày, đó là đồng thuật đặc biệt của chiến sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ. Một khi mở ra hủy diệt ma nhãn là có thể phóng thích lực lượng nhiệt độ cao hủy diệt cường đại. Chiến sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ càng mạnh thì uy lực hủy diệt ma nhãn càng cường. Hủy diệt ma nhãn, đó là một tia sáng cắt sinh mạng, cắt tất cả quanh người, hủy diệt hết thảy, nếu gặp nó cần phải cẩn thận. Đóng ngoặc vuông, có thể được chiến sĩ huyết mạch Càn gia ghi chép trong bút ký kỹ xảo chiến đấu đủ nói lên hủy diệt ma nhãn có năng lực cường đến cỡ nào. Nhưng mà, Càn Kình khẽ thở dài, hủy diệt ma nhãn cực kỳ đặc biệt, không phải ma võ sĩ nào thức tỉnh ma võ sĩ đọa lạc thiên sứ cũng có. Đồn rằng trong ma tộc hoàng tộc lộ Tây Pháp ở trên tế đàn thức tỉnh huyết mạch thông qua một số cách đặc biệt mới khiến một phần ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ có cơ hội sở hữu hủy diệt ma nhãn. Ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ giống như thiết khắc tự nhiên thức tỉnh muốn sinh ra hủy diệt ma nhãn khi lực lượng thức tỉnh thì khả năng gần bằng không. Trừ điều này ra chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà chúng ta còn có thứ khác. Đoạn Phong bất nhị không chút tỏ ra yếu thế. Mỗi người thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà sẽ có năng lực khác nhau. Ta là dạ nhãn, người khác có lẽ là xà lân kim giáp hoặc là thứ khác. Nếu ta lại thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì có lẽ sẽ đạt được năng lực mới. Loại năng lực này có thể là thức tỉnh tự nhiên mang đến, cũng có thể là ta chuẩn bị sẵn tài liệu có được năng lực mình muốn trên tế đàn thức tỉnh. Thiết khắc trường Đoạn Phong bất nhị tuy không nói nhưng ánh mắt đã thay lời muốn nói. Người có thể vào tế đàn gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sao? Không vào được thì ngươi chỉ có thể dựa vào thức tỉnh tự nhiên. Trời biết có thức tỉnh năng lực vô dụng không? Ví dụ như năng lực uống một hớp nước liền no, có thể 3 ngày không ăn cơm. Đoạn Phong bất nhị ưỡn ngực lập tức khòm lưng, đây đúng là vấn đề. Trừ phi Đoạn Phong bất nhị đồng ý trở về. Góc truyện audio.com, gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, nếu không thì chẳng thể nghênh ngang đi lên tế đành cách chương.